Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 002 đẹp, hồn võ giả cảnh giới đẳng cấp, đại thể chia làm 5 bậc, 1 hồn tốt, 2 hồn sĩ, 3 hồn úy, 4 hồn giáo, 5 hồn tướng, trong mỗi cảnh giới, lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, chung 4 cái giai đoạn. Đáng lưu ý chính là, tại cảnh giới thứ tư đẳng cấp hồn giáo, đẳng cấp bên trong, lại có càng thêm tỉ mỉ phân chia, tấn cấp yêu cầu nghiêm khắc làm cho người giận sôi, độ khó lớn đến đáng sợ, đủ để tưởng tượng, hồn tướng đến cùng là như thế nào tồn tại kinh khủng. Nói ngắn gọn, được xưng là quan ngoại đệ nhất hồn tướng từ phong hoa, cơ hồ thì tương đương với nhân loại hồn võ giả trần nhà. Nàng đích xác không có thẹn với tự thân danh tự. Phong hoa, chính là cái kia phong hoa tuyệt đại phong hoa. Có dạng này một vị mẫu thân, cũng không biết là vinh đào đào may mắn hay là bất hạnh. Từ phong hoa nhi tử, mấy chữ này, bồi bạn vinh đào đào qua lại trưởng thành tuế nguyệt, uy danh hiển hách mẫu thân, một mực giống như núi lớn đặt ở vinh đào đào đỉnh đầu. Để hắn nửa khắc cũng không thể lười biếng. Không có khả năng ném đi nàng mặt mũi, muốn thường xuyên làm ra phù hợp từ phong hoa nhi tử tiêu chuẩn. Vô luận Vinh Đào Đào làm như thế nào xuất sắc, đều là chuyện đương nhiên. Mà khi Vinh Đào Đào làm không tốt lúc, đây mới thực sự là ác mộng. Tin đồn, đối xử lạnh nhạt chế giễu, trong đó tư vị, cũng chỉ có Vinh Đào Đào tự mình biết hiểu. Nhưng mà, mẫu thân vừa sinh hạ Vinh Đào Đào không đến một năm, liền rời hắn mà đi. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Vinh Đào Đào liền chưa bao giờ thấy qua mẫu thân chân nhân, chỉ có thể ở trong nhà trong album ảnh, tại trong sách giáo khoa nhìn thấy mẫu thân thân ảnh. Dòng dã 15 năm, nếu như không phải nhiều mặt tin tức chứng thực từ phong hoa còn sống, còn canh giữ ở Long Hà biên tái mà nói, Vinh Đào Đào thậm chí cho là mẫu thân đã chết. Không sai, nhìn ngươi có chút tự tin. Vinh Hải một mặt từ ái nhìn xem nhi tử, nhẹ giọng mở miệng nói. Vinh Đào Đào có chút bất đắc dĩ nói, không tự tin làm sao xử lý a? Dù sao cũng phải tranh thủ a. Cái kia, ta cũng không biết nên nói cái gì. Trước hết cảm tạ Kim Chủ Ba Ba duy trì đi tương đương ngươi chuẩn bị tổ chức tranh tài loại hình. Vinh Viễn Sơn cười vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyền. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vinh Đào Đào một mặt ghét bỏ quay đầu qua, cất bước đi hướng ghế sofa, một bên dò hỏi, được chưa? Đúng, sư phụ ta đâu? Không cùng ngươi cùng đi. Vinh Viễn Sơn, nàng có nhiệm vụ, bận bịu. Vinh Đào Đào kém chút có chút tức giận, hỏi một chuyện một cái, hỏi một chuyện một cái. Liền ta nhàn rỗi không chuyện gì thôi. Nhìn thấy nhi tử uể oải uốn tại trong ghế sofa bộ dáng, Vinh Viễn Sơn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Nói, ta nghe nàng nói, một năm trước, hai người các ngươi phân biệt ngày ấy, nàng từng đánh ngươi gọi ba ba. Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn, nàng sau khi về hàng, thế nhưng là chế nhạo ta thật lâu. Vinh Đào Đào sắc mặt một khổ. Nhớ tới năm đó, nhận sư làm cha thời điểm, không khỏi trong miệng ục ục thì thầm, ta cũng không muốn gọi nàng như vậy. Chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn có chút nhíu mày. Vinh Đào Đào méo miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, nhưng là nàng đánh thật sự là quá đau. Chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào tựa hồ là nhớ tới sư phụ ma quỷ khuôn mặt. Thân thể không khỏi dùng mình một cái. Tay còn theo bản năng vuốt vuốt cái mông. Nhìn ra được, Vinh Viễn Sơn cũng không thật sự tức giận, mà là trêu ghẹo nói. Hài tử, ngươi trưởng thành, đã 15 tuổi, phải hiểu được tự tôn tự trọng. Vinh Đào Đào lúc này liền không vui. Ngươi, đừng, nói loạn, ngươi nói loạn. Cái kia một gậy lại một gậy liền hướng trên cái mông ta vung mạnh. Ai có thể chịu được? Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn trên khuôn mặt lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Mặc dù hai cha con đàm luận vấn đề có chút cổ quái, nhưng là tại giao lưu không khí bên trên, xa so với trước đó không khí lúng túng phải tốt hơn nhiều. Dù sao, hắn cùng nhi tử phân biệt 3 năm, nhìn thấy hài tử tinh nghịch lại mạnh miệng bộ dáng, Vinh Viễn Sơn phảng phất về tới 3 năm trước, cùng nhi tử quen thuộc, thân mật thời gian, hiển nhiên, Vinh Viễn Sơn cũng không thèm để ý hai người giao lưu cái gì, mà là càng hưởng thụ dạng này hòa hợp không khí. Hắn mở miệng cười nói ra, so với đối với ta, ngươi đối với ngươi sư phụ tựa hồ càng thêm tôn kính. Ta cũng hoàn toàn chính xác 3 năm không có gặp ngươi. Có lẽ là ta đánh cho thiếu đi à? Ấy, lời ấy sai rồi. Vinh Đào Đào tay nhỏ vung lên. Nghĩa chính ngôn từ, ngươi muốn à, nàng đánh ta, ta mới gọi nàng ba ba. Đó là vu oan giá họa. Ngươi không đánh ta, ta gọi ngươi ba ba. Đây là cam tâm tình nguyện. Cái này hai tính chất có thể giống nhau à? Nàng khả năng kiếm lời máu, nhưng ngươi nhất định không lỗ. Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào nhìn xem phụ thân có chút im lặng bộ dáng. Mở miệng nói, ấy nha, một ngày vi sư trung thân vi phụ nha. Huống chi nàng dạy ta dòng dã 2 năm đâu. Kêu một tiếng liền kêu một tiếng chứ sao. Chấm ngoặc kép, trong miệng nói, Vinh Đào Đào trong đầu cũng nhớ tới trước đó thống khổ huấn luyện thời gian. Ma quỷ sư phụ hay là rất nể tình. Dạy bảo hắn thời điểm, cho tới bây giờ không có đánh qua mặt của hắn. Cây gậy tất cả đều là hướng về phía cái mông đi. Dù sao nghiêm sư xuất cao đồ thôi. Đánh liền đánh, Vinh Đào Đào có thể chịu. Không khác, da dày. Cũng chính là dạng này nghiêm ngặt cùng nghiêm khắc. Để Vinh Đào Đào chiến đấu động tác tiêu chuẩn đáng sợ. Càng là bị hắn chiến đấu kiếp sống đặt xuống kiên trì cơ sở. Nói nhảm, không đúng tiêu chuẩn không được a. Phàm là động tác sai một chút, cho dù là phát lực điểm hơi có lỗi, vậy đi lên chính là một gậy. Cho đến 1 năm trước đêm ấy, Vinh Đào Đào cáo biệt chính mình ma quỷ sư phụ, bắt đầu một mình khổ tu chiến đấu kỹ nghệ. Đương nhiên, không phải Vinh Đào Đào phản bội sư môn, mà là sư phụ đại nhân bị đội ngũ triệu hồi, không có thời gian dạy hắn. Cấp 2 năm nhất cùng năm thứ 2, dòng dã 2 năm huấn luyện, học tập kiếp sống, để Vinh Đào Đào đối với sư phụ tình cảm rất sâu. Nhưng là, sư phụ đi rất thẳng thắn, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Đêm hôm đó, Vinh Đào Đào điểm thức ăn ngoài, dưng dưng ăn một bữa thịt dê nướng. Ân, tạc hương, thật sự là một fan, sư từ đồ hiếu, lòng chua xót ly biệt tràng diện. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào lại vuốt vuốt cái mông của mình. Vừa nghĩ tới nàng, hắn đã cảm thấy cái mông ẩn ẩn làm đau. Bên này Vinh Đào Đào suy nghĩ miên man, mà bên kia Vinh Viễn Sơn, nhìn xem nhi tử ngồi ở trên ghế salon không nói lời nào. Vinh Viễn Sơn đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, cũng không hỏi tới nữa xuống dưới, mà là mở miệng nói, ta cần phải trở về, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai hảo hảo phát huy. Nghe vậy, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn về hướng đi hướng cửa phòng phụ thân. Hắn há to miệng, lại là không có thể nói đi ra cái gì. Lúc này đi rồi, cái này cáo biệt, thật đúng là gọn gàng. Cùng sư phụ phong cách giống nhau như đúc đâu tương đương 3 năm không gặp. Trở về liền đợi 10 phút. Ý gì? Tại trong nhân sinh của ta thời khắc trọng yếu, tượng trưng lộ lộ diện. Ân, cũng không đúng. Tối thiểu xác định ta tương lai hồn võ giả con đường. Còn đáp ứng cho ta một lần dung hợp vân điên hồn thú cơ hội. Được chưa? Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi. Nhìn xem phụ thân đi đến ngoài cửa lớn. Vẫy tay từ biệt bộ dáng. Vinh Đào Đào cảm giác có chút lòng buồn bực. Ai? Đau lòng chính mình. Vinh Đào Đào không quá xác định phụ thân của mình là làm cái gì. Tựa như là nào đó bộ đội. Nhưng làm lại là bảo tiêu việc, mà lại, Vinh Đào Đào cũng không biết phụ thân bộ đội cụ thể bảo vệ là ai. Theo sư phụ nói, tựa như là một cái rất cường đại hồn võ giả. Vấn đề tới, cường đại hồn võ giả, còn cần người bảo hộ. Có phải hay không là quyền cao chức trọng một loại kia? Lão ba sau khi trở về, mở miệng chính là muốn cho nhi tử cung cấp vân điên hồn thú. đó cũng đều là cực kỳ hy hữu hồn thú. Chỉ có vòng cực bắc phạm vi bên trong vòng xoáy bầu trời sinh sản. Bắt độ khó tạm thời không đề cập tới. Vân Điên Tinh Cầu mức độ nguy hiểm cao đáng sợ. Mà lại nhân loại hồn võ giả rất dễ mê thất tại Vân Điên bên trong. Có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài đều là vấn đề. Huống chi, vòng cực bắc bên trong tràn ngập thế giới các quốc gia thế lực. Cũng có nhiều loại phân tử ngoài vòng luật pháp tồn tại. Khu vực này, đơn giản chính là hỗn loạn đại danh từ. Đông, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Vinh Viễn Sơn đi dứt khoát. Trong nhà lại còn lại Vinh Đào Đào một người. Vinh Đào Đào khổ não nắm tóc. Cấp tốc móc ra điện thoại. Ấn mở, không có no đi thức ăn ngoài. Truyền thống tay nghề không có khả năng ném. Kế, sư từ đồ hiếu, đằng sau. Là thời điểm trình diễn, phụ tư tử hiếu. Thiêu nướng, thịt dê nướng. Điểm, cuồng điểm, kéo căng. Để ăn mừng ly biệt. Mục tiêu của hôm nay. Dưng dưng ăn 30 xuyên. Hoa hiện xào lan, tiết ngư nướng. Chân gà chất mật, món sườn heo. Oa, tươi sống sướng chết. Ly biệt, ha ha. Nếu như mỗi một lần ly biệt đều là thịt dê mùi vị, ai còn sẽ chán ghét ly biệt đâu? Có lẽ, ân, dê sẽ chán ghét. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.